Dính bẫy xì căng đan bắc phong vị miên. Chương 32, miễn phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ làng Suo Song đến thị trấn Pay mất khoảng 45 phút lái xe. Hai bên đường là cây cối xanh tươi. Trên sườn núi còn có từng đàn bò Tây Tạng. Văn Đàn tựa vào cửa sổ, tóc bị gió thổi hơi rối, trên mặt là nụ cười xuất phát từ nội tâm. Tây Tạng quả không hổ danh là thánh địa gột rửa tâm hồn trong truyền thuyết. Ở đây dù không làm gì cũng cảm thấy thư thái và bình yên. Minh Trạc liếc nhìn cô mà cứ để gió thổi nữa thì tối về phải thở oxy thật đấy. Văn Đàn đóng cửa sổ xe, tựa lưng vào ghế phụ. Cô chỉnh lại tóc, nhớ đến câu chuyện nghe được ở cửa hàng đồ thủ công mỹ nghệ buổi sáng. Không khỏi có chút tò mò, quay đầu nhìn anh, thầy Minh đến đây nhiều lần như vậy, đã từng leo L3N đỉnh núi tuyết chưa? Minh Trạc nói, đã từng. Văn Đàn lại nói, chắc là rất khó leo. Tôi thấy nhiều năm như vậy mà chỉ có đội leo núi Liên Hợp Trung Nhật năm 92 mới leo L3N đỉnh thành công. Minh Trạc, một tiếng. Nam Cha Bao tuy không cao bằng đỉnh Everest, nhưng địa hình hiểm trở, vách đá và sông băng gần như thẳng đứng. Điều kiện khí hậu ở đây khắc nghiệt, thời tiết thay đổi thất thường, thường có gió mạnh, bão tuyết và sương mù. Anh tiếp tục, ngoài nguyên nhân thời tiết, nơi đây nằm ở vị trí chồng chất của kiến tạo mảng. Vận động địa chất mạnh, nguy cơ động đất và lở tuyết rất cao. Văn Đàn tiếp thu kiến thức chuyên môn, chậm rãi gật đầu. Tôi nghe nói, 10 năm trước có một đội leo núi, leo được nửa đường thì gặp phải lở tuyết, còn có người thiệt mạng. Bàn tay nắm vô lăng của Minh Trạc hơi khựng lại, không nói gì. Văn Đàn nhạy bén nhận ra áp suất trong xe dường như hơi thấp. Cô ý thức được dường như mình đã đề cập đến chủ đề không nên nhắc đến. Cô vô thức nắm chặt váy trên đầu gối, thăm dò hỏi, thầy Minh lúc đó có ở trong đội leo núi đó không? Minh Trạc khẽ nhếch môi, không có. Văn Đàn thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc cô muốn tìm một chủ đề khác để xua tan bầu không khí hơi ngột ngạt này. Giọng nói của Minh Trạc vang lên, lúc chụp ảnh với họ, hình như cô rất căng thẳng. Văn Đàn không ngờ anh lại nhìn ra được. Cô khẽ gật đầu. Vâng, trước đây, khi bị người ta nhận ra và xin chụp ảnh chung, tôi suýt bị tạt axit. Đó là tháng thứ hai sau khi cô công khai tình cảm với Mạnh Trần An. Văn Đàn cùng trợ lý đi dạo phố, bị người ta nhận ra ở quảng trường. Người đó nói là fan của cô, thích cô đã lâu, hỏi có thể chụp ảnh chung với cô không? Văn Đàn không nghĩ nhiều, vui vẻ đồng ý, trợ lý cầm điện thoại chụp ảnh cho họ. Nhưng vừa chụp được một nửa, người tự xưng là fan của Văn Đàn lại lấy ra một cái lọ ở trong túi tạt về phía Văn Đàn. Trợ lý đứng đối diện họ, nhìn thấy mọi hành động của cô ta. Khi cô ta tạt axit vào Văn Đàn, trợ lý lập tức lao lên kéo Văn Đàn ra. Văn Đàn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy tiếng hét. Cô bé trợ lý vào công ty cùng thời điểm với cô bị axit làm bỏng nửa cánh tay. Quảng trường đông người, có cảnh sát tuần tra, nghe thấy động tĩnh liền lập tức tiến lên khống chế người đó. Cô gái tạt axit là fan của Mạnh Trần An, gia đình cũng có quan hệ, liên hệ với công ty muốn dàn xếp riêng. Văn Đàn không đồng ý, kiên quyết làm theo quy trình. Nhưng chị Mạch lại khuyên cô, nếu thật sự làm theo quy trình, đối phương chưa thành niên nên chỉ sẽ bị xử lý nhẹ. Hơn nữa cũng không nhận được bồi thường gì. Trợ lý cũng thỏa hiệp. Đàn Đàn, không chỉ họ bồi thường cho em, công ty cũng đồng ý cho em một khoản tiền. Cả đời em cũng không kiếm được nhiều như vậy. Cứ thế đi. Em cũng không muốn đi làm nữa. Cầm số tiền này về quê làm ăn nhỏ cũng tốt. Đây là kết quả thương lượng của ba bên. Văn Đàn dường như là người trong cuộc, nhưng lại giống người ngoài cuộc hơn. Cô rất bất lực, nhưng không làm gì được. Vì vậy sau đó, mỗi khi gặp fan muốn chụp ảnh chung, cô đều không thể tránh khỏi căng thẳng, sợ đối phương lại lấy ra một chai axit hoặc một con dao. Cũng chính vì những lý do này mà cô càng sợ bị người ta nhận ra. Minh Trạc lặng lẽ nhíu mày, lần sau gặp phải tình huống không chắc chắn như vậy, cô có thể từ chối. Văn Đàn lắc đầu, nhưng nếu tôi vì một tai nạn do người ghét tôi gây ra mà sau này lần nào cũng đều từ chối những người hâm mộ thật lòng yêu thích tôi, như vậy thật không công bằng với họ. Sống trên đời, không thể vì sợ tai nạn xảy ra mà từ chối những điều tốt đẹp đến với mình. Cô nói nhẹ nhàng, nhưng sự thật chứng minh, đó quả thực là sự kiện có xác suất rất nhỏ. Những năm nay không còn nữa. Minh Trạc liếc nhìn cô, thêm một lần nữa, đều là kết quả không thể cứu vãn. Văn Đàn nhún vai, cho nên tôi mới nói mình may mắn. Ngày đầu tiên đến đây đã nhìn thấy đỉnh núi tuyết. Minh Trạc thu hồi tầm mắt, cũng không nói gì, chẳng mấy chốc, xe đến bến tàu thị trấn Pây. Văn Đàn xuống xe, nhìn du thuyền neo đậu không xa, quay đầu hỏi Minh Trạc, chúng ta đi cái đó sao? Minh Trạc đóng cửa xe, không phải. Văn Đàn có chút khó hiểu. Hả? Minh Trạc chậm rãi nói, cái đó phải mua vé. Văn Đàn vừa định nói cô sẽ mua thì Minh Trạc đã đi về hướng khác. Văn Đàn choàng khan, bước nhanh đuổi theo. Thầy Minh, anh không cần tiết kiệm tiền cho tôi đâu. Tôi vẫn còn nợ anh. Cô chưa nói xong thì đã thấy chiếc thuyền gỗ nhỏ neo đậu bên cạnh. Người lái thuyền ngồi đó, dường như đã đợi từ lâu. Minh Trạc sải bước dài lên thuyền, sau đó quay lại đưa tay về phía cô. Lên đây đi. Cái này miễn phí. Văn Đàn không tin anh. Điểm du lịch thế này, người lái thuyền lại trèo bằng sức người, chắc chắn đắt hơn đi du thuyền nhiều. Cô nhìn bàn tay trước mặt, hơi sững người. Bàn tay Minh Trạc rất đẹp, như tác phẩm nghệ thuật. Khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, và chuỗi hạt tử đàn đang đeo trên cổ tay anh. Minh Trạc nhìn theo ánh mắt của cô, khẽ hỏi, không phải tặng cho tôi sao? Văn Đàn hoàn hồn, đáp, vâng, một tiếng, đồng thời đưa tay nắm lấy tay anh, mượn lực của anh lên thuyền. Cô đứng vững, sau đó mới nói, cảm ơn thầy Minh, vậy tôi có nên nói cảm ơn? Anh hơi dừng lại rồi mới tiếp tục, cô Lâm không? Văn Đàn, cô vốn định bỏ qua chủ đề này, vậy mà vẫn bị anh kéo lại. Văn Đàn ngồi trên thuyền, ấp úng nói, thầy Minh đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi cũng không có gì để cảm ơn anh. Sáng nay vừa nhìn thấy chuỗi hạt này, cảm thấy rất hợp với anh. Minh Trạc ngồi bên cạnh cô, thờ ơ, ừ, một tiếng, tôi nhìn ra là gỗ đàn hương. Văn Đàn lập tức đỏ mặt, trời ơi, anh ấy sẽ không nghĩ cô cố ý tặng anh chuỗi hạt gỗ đàn hương chứ. Cô siết chặt tay, cố gắng giải thích, đồ làm bằng gỗ đàn hương rất nhiều. Thật ra, Văn Đàn đành mặc kệ. Có lẽ thầy Minh không biết, tôi là đàm trong hoa đàm. Cách chương.